Hoàng hậu phúc hắc của trẫm. Chương 77, Liệt nữ sợ Triền Lang 1. Góc truyện audio.com. Edit, PTAK, Aring, R, Liệt nữ sợ Triền Lang. Nữ cương trực sợ nam dây dưa. Một tháng, tròn một tháng, Điền Triết Hiên mỗi tối đều chạy đến khôn chữ cung của Hủ Liên ngủ. Cũng không có làm chuyện gì quá đáng. Chỉ là vô liêm sỉ chiếm lấy giường cô. Như vậy còn chưa tính. Bây giờ ngay cả thời gian nhàn rỗi ban ngày hắn cũng chạy đến làm phiền cô. Bịch, Hủ Liên cầm sách trong tay ném lên bàn. Biểu tình cũng không phải chớ lại gần. Chỉ là lửa giận trong mắt càng lúc càng lớn khiến người khác sợ hãi. Hủ Liên, nàng gần đây tâm tình rất kích động. Nam Cung Diệp Lôi đứng bên cạnh cô. Một tháng này hắn vẫn quan sát kỹ thay đổi của Hủ Liên. Sau khi nhận được tin tức của cô, hắn xung phong nhận lấy thân phận thị vệ tiến cung, mà Điền Triết Hiên sau khi biết là hắn cũng không phản đối. Sau vài lần tiếp xúc, Điền Triết Hiên cũng buông bỏ cảnh giác đối với Nam Cung Diệp Lôi. Nam Cung Diệp Lôi cũng nhìn ra Điền Triết Hiên đối với Hủ Liên rất tốt. Bất quá đối với bộ dạng dây dưa không ngớt của Điền Triết Hiên hắn cũng có chút kính nể. Dù sao trong quan niệm của hắn, một vương giả có năng lực cường đại như vậy lại có thể hạ mình đuổi theo một nữ nhân đã là chuyện cực kỳ khó tin. Diệp Lôi, nếu như ta và huynh đổi vai, huynh chắc đã không chịu được tới giờ. Hủ Liên dần dần bình ổn hơi thở, gần đây phụ thân không có động tĩnh gì. Cũng vì vậy chúng ta mới có thể cùng ngồi thảo luận đối sách như bây giờ. Nam Cung Diệp Lôi tất nhiên biết chỗ đáng sợ của Điền Triết Hiên. Lập tức đổi đề tài. Không có động tĩnh mới là đang sợ nhất. Có thể lão đang liên kết thế lực khắp nơi. Như vậy liền sẽ phiền phức. Các thế lực hiện đang phân tán. Nếu họp lại một chỗ sẽ tương đối đau đầu. Vừa nói đến chính sự, hơi thở Hủ Liên tự nhiên trở nên mạnh mẽ. Cô biết rõ điểm khác nhau duy nhất của cuộc chiến này với Thương Trường chính là nếu thất bại thì ngay cả mạng cũng không còn. Điểm này ta cũng đã tính tới. Nhưng dù sao tất cả mọi người đang kiềm chế nhau. Nếu liên hợp lại, ai sẽ ngồi vị trí cao nhất cũng là cả một vấn đề. Nam Cung Diệp Lôi nhìn Hủ Liên mạnh mẽ. Cuối cùng cũng rõ nguyên nhân Điền Triết Hiên coi trọng cô. Chưa từng có nữ nhân nào có thể phân tích tình thế chính trị thấu triệt như vậy. Ngay cả cách xử sự cũng không hề thua kém nam tử. Có một hiền thê như vậy, là ước mơ tha thiết của nam nhân. Cách chương.